Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2910 Một ngũ hành đại hợp kích. Người đang FTO Bạch Hạ Thiên tốc độ cũng không nhanh, bởi vì hắn muốn để phía sau những người kia đuổi theo. Đuổi đi, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó lần nữa vào bên trong phóng đi. Mục tiêu của hắn chính là vừa rồi đầu kia trùng tộc lão đại. Đầu kia trùng tộc khổ người thế nhưng là lớn vô cùng, đã đối phương muốn tìm kiếm được trùng tộc tung tích, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là muốn giúp người làm niềm vui. Hắn nguyên bản là một cái thích giúp người làm niềm vui người. Ầm ầm. Lúc này bên ngoài đã có số lớn trùng tộc hướng trở về, bởi vì bọn chúng cảm nhận được có người xâm lấn mẫu trùng chỗ khu vực, số lớn trùng tộc ngay tại hướng trở về. Công tử, nơi này khẳng định có đầu trùng, chung quanh côn trùng đã trở về phòng thủ. Một người la lớn. Tốt, cho ta xông giết cái này đầu trùng, Gia Gia đã đáp ứng ta, chỉ cần ta giết đầu trùng, hắn liền không quản ta. Cái kia công tử ca trên mặt tràn ngập hưng phấn thần sắc. Gia gia của hắn từng theo hắn nói qua, chờ hắn có giết chết đầu trùng năng lực, như vậy liền không lại trói buộc hắn, mà là để hắn ra ngoài phát triển. Thế nhưng là hắn lại lý giải sai. Gia gia của hắn nói là chính hắn có giết chết đầu trùng thực lực. Còn hắn thì dẫn đầu thủ hạ đến giết trùng tộc. Mà lại hắn cũng quá coi thường đầu trùng thực lực. Bạch. Hạ Thiên thân thể cao cao nhảy lên. Sau đó bảy hồn tường vân xuất hiện dưới chân hắn, lấy trước các ngươi làm mồi nhử đem những cái kia trùng tộc tụ tập cùng một chỗ đi. Công tử, người mau nhìn, là đầu trùng, một người hưng phấn hô. Bắt giặc trước bắt vua, trước hết giết đầu trùng, xung quanh những này trùng tộc tự nhiên là tan họp đi. Tên kia công tử cũng theo cố kiệu bên trên nhảy xuống tới, hắn hiểu được tiếp xuống sẽ là một trận đại chiến. Mặc dù hắn dọc theo con đường này đều không có xuống tới qua. Nhưng là hiện tại hắn nhất định phải xuống tới. Bởi vì bọn hắn hiện tại đã bị mấy chục vạn đầu trùng tộc bao vây. Thật sự nếu không xuống tới, vậy sẽ phải bị trùng tộc tiêu diệt. Giết. Trong lúc nhất thời hơn 7.000 đạo thân ảnh tất cả đều thẳng hướng ở giữa cái đầu kia trùng. Phốc phốc phốc. Ở giữa những cái kia trùng tộc hoàn toàn là không muốn sống đồng dạng ngăn cản cái này hơn 7.000 người. Mặc dù những này trùng tộc đều là rất nhanh liền bị chém giết, thế nhưng là bọn hắn cũng thành công kìm chân cái này hơn 7.000 người bước chân. Ngớ ngẩn, Hạ Thiên 10 phần khinh thường nói. Trong mắt hắn cái này hơn 7.000 người chính là ngớ ngẩn, đối phó mấy chục vạn trùng tộc thế mà chính diện đột phá, hơn nữa còn dùng biện pháp ngu như vậy xung phong, đây quả thực là một mình xâm nhập, hiện tại bọn hắn cái này hơn 7.000 người đã dần dần bị mấy chục vạn đầu trùng tộc cho bao vây. Mà bọn hắn khoảng cách đầu trùng vị trí cũng là càng ngày càng xa. Công tử, tiếp tục như thế không được, chúng ta mấy cái xông đi lên đi. Mấy tên cao thủ nói. Tốt, tên kia công tử nhẹ gật đầu, bất quá cái kia ba tên cửu đỉnh cao thủ cũng không có động, mục đích của bọn hắn là vì thủ hộ công tử này, cho nên tuyệt đối sẽ không rời đi công tử nửa bước. Siêu. Cái kia mấy tên cao thủ mặc dù chỉ là tám đỉnh cửu giai cao thủ. Nhưng là bọn hắn giới lực lượng đo đều là đệ tam trọng người. Năm thân ảnh trực tiếp thẳng hướng đối diện cái đầu kia trùng, bọn hắn nhanh chóng xông về trước giết. Đột phá. Năm người đột phá tốc độ thật nhanh, những nơi đi qua bọn hắn cũng không ham chiến, mà là lựa chọn hướng đầu trùng sát đi. Bọn hắn năm người thế nhưng là một cái năm người tổ hợp, liền xem như cửu đỉnh cao thủ bọn hắn cũng có thể đánh giết. Ngũ hành hợp kích. Năm người thân thể trên mặt đất lóe lên, năm người nháy mắt liền đánh giết mấy chục con trùng tộc, sau đó tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Tốc độ thật nhanh. Không sai, rất có thể đánh, mà Hạ Thiên cũng là tán thưởng nhẹ gật đầu, tự liền hắn cũng có chút kính nể năm người này hợp kích chi thuật. Siêu. Năm người thân thể phảng phất đạn pháo đồng dạng, bay thẳng bắn ra ngoài, bọn hắn lúc này đại biểu chính là thực lực chân chính. Năm người những nơi đi qua. Tất cả đều là trùng tộc thi thể. Các huynh đệ, đang ở trước mắt, năm người kia trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Bọn hắn lần này đã không cách nào bắt sống đầu trùng, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể đem đầu trùng diệt sát, liền xem như đầu trùng thi thể cũng là phi thường đắt đỏ, chủ yếu nhất là bọn hắn dạng này liền có thể hoàn thành công tử nhiệm vụ, mà lại bọn hắn cũng đều tin tưởng chỉ cần bọn hắn đánh giết đầu trùng, như vậy nơi này trùng tộc liền sẽ loạn, đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên có lao ra bản sự. Tốt, giết cho ta cái kia công tử ca la lớn. Sau đó xung quanh những người kia cũng là giết phi thường có sức lực. Trong lúc nhất thời tinh thần của bọn hắn tăng vọt. Giết. Tới gần, năm người kia khoảng cách đầu trùng càng ngày càng gần. Bất quá khoảng cách đầu trùng càng gần, áp lực của bọn hắn cũng liền càng lớn, bởi vì nơi này trùng tộc thực lực rõ ràng nếu so với phía ngoài lợi hại. Năm người cũng là không nghe hướng miệng bên trong ném đan dược. Đáng ghét, tiếp tục như thế không phải biện pháp, tiểu đội thứ nhất, các ngươi đã đi tiếp viện, không tiếc bất cứ giá nào đem bọn hắn năm cái hộ tống đến cùng trùng trước mặt. Cái kia công tử ca la lớn, sau đó trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh xông về phía trước, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là hộ tống năm người kia đi hướng đầu trùng. Giết! Bởi vì trên con đường này trùng tộc mới vừa rồi bị năm người giết chết không ít, vì lẽ đó cái này hơn trăm người cũng là rất nhanh liền giết tới. Bất quá làm bọn hắn giết tới 5 người trước mặt lúc, đã chỉ còn lại hơn 70 người. Những người này sức chiến đấu không tệ lắm. Hạ Thiên tán thưởng nói, hiện tại hắn 7 hồn tường vân độ cao đã muốn rơi xuống. 7 hồn tường vân không cách nào tại chỗ cao kiên trì thời gian quá dài. Lúc này độ cao của hắn đã chỉ có không đến 10 mét. Có người cửu đỉnh cao thủ dẫn đầu ngẩng đầu, sau đó đám người cũng đầu hướng trên đầu nhìn lại. Là ngươi cái kia công tử ca ánh mắt lạnh lẽo. Chính là ta a, ngươi muốn cho ta mang ngươi tìm đến đầu trùng, ta đã mang đến, chỉ bất quá không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem cái kia công tử ca nói. Cái kia công tử ca ánh mắt xem ở Hạ Thiên tỏa hạ cái kia 7 hồn tường vân. Vật này ta muốn, cái kia công tử ca coi trọng 7 hồn tường vân. Có thể phi hành trên không trung đồ vật. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đồ tốt như vậy nếu để cho hắn đạt được, vậy khẳng định là phi thường lợi hại. Muốn ta đồ vật, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Hạ Thiên nằm ở nơi đó nhàn nhã nói. Ta thiên hành kiện muốn đồ vật liền không có được. Cái kia công tử ca lạnh lùng nói. Giết. Vì công tử, giết tiểu đội thứ nhất người đã chém giết còn lại không đến 10 người rồi, nhưng bọn hắn trong miệng vẫn là hô hào khẩu hiệu. Vì công tử, những người này quả nhiên đều không sợ chết, mà lại niềm tin của bọn họ rất mạnh. Phốc phốc, một cái tiếp theo một cái người thân thể ngã xuống, năm người kia cũng là được đưa đến đầu trùng trước mặt. Cuối cùng, tiểu đội thứ nhất người tất cả đều đổ xuống. Đến, lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở năm người kia trên thân. Ngũ hành đại hợp kích. Hết chương 2911. Chương 2912 ngươi không phải mới vừa rất nhiều sao. Người đang ép tuy ô. Giết. Trong mắt tất cả mọi người tất cả đều xuất hiện ánh mắt mong chờ. Một kích này là bọn hắn hy vọng. Bọn hắn cũng cho rằng năm người này là nhất định sẽ thành công. Giết cho ta nó thiên hành kiện cũng là tất cả lực chú ý tất cả đều tập trung ở năm người kia trên thân, trực tiếp không để ý đến Hạ Thiên. Ai? Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Thành công. Năm người một tướng giết tới cái đầu kia trùng trước mặt. Phốc. Đầu trùng năm con móng vuốt trực tiếp xuyên thủng năm người kia đến thân thể, chỉ là trong nháy mắt, năm người trực tiếp tử vong. Đầu này trùng tộc gọi là Mai A trùng, là cấp 6 trùng tộc, mà lại đầu trùng cùng phổ thông cấp 6 trùng tộc còn khác biệt. Đầu trùng thực lực là cấp 6 trùng tộc bên trong đỉnh phong tồn tại, nói cách khác. Hiện tại đầu này trùng tộc liền xem như cửu đỉnh cao thủ giới lực lượng đo đệ tứ trọng người cũng không có khả năng đem chiến thắng, trừ phi là mấy cái cửu đỉnh giới lực lượng đo tứ trọng người cùng một chỗ liên thủ mới có cơ hội, hoặc là cửu đỉnh bên trong giới lực lượng đo đệ ngũ trọng người gạch ngói cùng tan mới có thể có một chút cơ hội. Hạ Thiên nhớ kỹ tại chính nghĩa học phủ bên trong học được tri thức. Không thể không nói, chính nghĩa học phủ bên trong học được đồ vật đều là phi thường thực dụng. Tỷ như nói hiện tại. Đối phương là tại mù quáng tiến công đầu này Mai A trùng, nhưng Hạ Thiên lại không phải, bởi vì Hạ Thiên biết đầu này Mai A trùng lợi hại. Cái gì trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Năm người này hợp kích thế nhưng là danh xưng mạnh nhất tổ hợp A, nhưng là bây giờ cái này mạnh nhất tổ hợp thế mà bị diệt. Mà lại là nháy mắt bị diệt. Loại này mất mát mãnh liệt cảm giác lập tức để bọn hắn cái đội ngũ này tất cả mọi người sĩ khí lớn rơi, vừa rồi mọi người cũng đều là phi thường chờ mong năm người này giết tới ra mặt trùng trước mặt thời điểm bộ dáng, nhưng là bây giờ hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn dự báo. Bọn hắn chờ mong cùng tiểu đội thứ nhất toàn diệt đã không có bất kỳ giá trị. Hết thảy tất cả cùng bọn hắn dự báo cũng đã không cùng đẳng cấp, bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn không có phấn đấu mục tiêu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía công tử Thiên Hành Kiện, thế nhưng là Thiên Hành Kiện hiện tại cũng hôn mê rồi. Một đội ngũ lãnh tụ nếu như đều hôn mê rồi, như vậy toàn bộ đoàn đội lập tức cũng sẽ không có chủ tâm cốt. Đúng lúc này, một tên cửu đỉnh cao thủ hô bảo hộ công tử phá vây. Nghe được câu này thời điểm, chung quanh những người kia lần nữa có mục tiêu. Bọn hắn đều là Thiên Hành Kiện gia thần, vì lẽ đó bọn hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Thiên Hành Kiện ra ngoài, cho dù là phải bỏ ra sinh mệnh, bởi vì đây là giá trị của bọn hắn, cũng là bọn hắn không thể không đi làm sự tình, bởi vì bọn hắn còn có người nhà, nếu như Thiên Hành Kiện xảy ra chuyện, mà bọn hắn còn sống lời nói, như vậy mọi người trong nhà của bọn họ cũng liền tất cả đều tao ương. Liền tại bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm. Trước giết hắn cho ta, Thiên Hành Kiện lúc này cũng nhớ tới Hạ Thiên. Lập tức hơn 10 tên cao thủ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Muốn giết ta, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Hạ Thiên trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, sau đó thân thể của hắn hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đi. Như là đã đắc tội, như vậy dứt khoát đến cái không chết không thôi. Hừ, trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một cái đổ rác rưởi mà thôi, chỉ cần ta nghĩ, vậy ta chỉ cần phất phất tay liền có thể tùy tiện đưa ngươi diệt sát, như vậy hiện tại ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Thiên Hành Kiện hừ lạnh một tiếng, sau đó phía sau hắn hơn 10 tên cao thủ đều dùng ra mình cường đại năng lực. Lôi, cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải vồ một cái, một đạo to lớn móng vuốt hư ảnh xuất hiện, sau đó cái kia hơn 10 cao thủ thân thể trực tiếp hội tụ lại với nhau. Ầm ầm. Thân thể của bọn hắn bị Hạ Thiên hung hăng đập vào trên mặt đất. Bởi vì lôi điện chi lực đã đem thân thể của bọn hắn ngắn ngủi tê dại, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì năng lực, không có linh khí hộ thể, thân thể của bọn hắn cũng mạnh không đến đi đâu, vì lẽ đó bị Hạ Thiên lần này trực tiếp đập chết. Cái gì Thiên Hành Kiện đã triệt để hôn mê rồi. Vừa rồi hắn còn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là một cái đổ rác rưởi mà thôi. Hắn để dẫn đường Hạ Thiên liền dẫn đường, thế nhưng là hắn không nghĩ tới trong mắt của hắn đổ rác rưởi thế mà trở nên lợi hại như vậy. Hắn vừa mới nói qua hắn muốn Hạ Thiên chết, cái kia Hạ Thiên liền phải chết, kết quả hiện tại Hạ Thiên liền một chiêu diệt sát hắn 10 tên thủ hạ. Phải biết, thủ hạ của hắn đều là nhất đẳng cao thủ A. Mang theo công tử phá vây, một tên cửu đỉnh cao thủ hô. Nhưng bọn hắn đã là một mình xâm nhập. Hiện tại nơi này đâu đâu cũng có chủng tộc, bọn hắn ngay tại chủng tộc trong vòng vây. Giết hắn cho ta, không giết hắn, chúng ta chạy không ra được. Thiên Hành Kiện la lớn. Thế là lần này khoảng chừng hơn 100 người tiểu đội hướng Hạ Thiên giết tới. Cung tiễn lĩnh vực. Hạ Thiên tay trái đặt ở phía trước. Tay phải đặt ở đằng sau. Trong tay của hắn cũng không có cung tiễn. Nhưng hắn lại tại trong không khí kéo ra khỏi đạo quang tiễn. Cái này. Trong lúc nhất thời hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng, tụ liền ba cái kia cửu đỉnh cao thủ cũng hôn mê rồi, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, tại không có cung tình huống dưới hắn thế mà kéo ra cung tiễn. Chạy. Lần này Thiên Hành Kiện xuất hiện ý nghĩ đầu tiên chính là chạy. Đối thủ như vậy thật là đáng sợ. Chạy, mang theo công tử chạy, không tiếc bất cứ giá nào. Không cho phép quay đầu. Trong đó một tên cửu đỉnh cao thủ lần nữa hô. Sợ hãi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn đụng phải có thể tuyệt đối không phải đồ rác rưởi, mà là một cái siêu cấp cao thủ, lúc này bọn hắn cũng mới kịp phản ứng, nếu như là một cái đồ rác rưởi, lại thế nào dám một thân một mình xâm nhập núi cự trùng, mà lại trên thân còn một điểm tổn thương đều không có. Hiu hiu. Hạ Thiên tay phải nhanh chóng biến mất. Phục dụng luyện gân đan hắn, hiện tại kéo cung tốc độ nhanh hơn. Trong lúc nhất thời vô số quang tiến phóng lên tận trời, thiêu đốt 10 triệu mai thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên lần này rốt cục vận dụng hắn 30 triệu thượng phẩm linh thạch. Cái này 30 triệu thượng phẩm linh thạch hắn là sẽ không đi tốn hao, nhưng hắn lại dùng để chiến đấu, tựa như hiện tại, vô số quang tiến tại trên đầu của hắn xoay quanh, càng ngày càng nhiều. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên phảng phất hoàn toàn không có ngừng ý tứ. Lại thêm 10 triệu mai thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên không ngừng kéo động lên tay phải của mình. Sợ hãi. Những người kia nhìn xem trên đầu xoay quanh năng lượng thật lớn, bọn hắn chỉ muốn trốn, thế nhưng là phía trước có vô số chủng tộc, nửa phút bọn hắn cũng không có leo ra mấy chục mét. Bảo hộ ta, mang ta giết ra ngoài, Thiên Hành Kiện la lớn. Lại thêm 8.000 vạn mai thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên lần này trực tiếp dùng sức kéo một phát, một đạo so trước đó toàn cục gấp 10 mũi tên ánh sáng trực tiếp bắn về phía không khí bên trong, đạo ánh sáng này tiến cái đầu lớn, mà lại phía trên tràn đầy lực lượng vô tận, chung quanh những người kia thậm chí là không dám đi nhìn thẳng đạo ánh sáng này tiến, bọn hắn nhìn ra được, đạo ánh sáng này trên tên có được hủy diệt hết thảy lực lượng. Ngươi không phải mới vừa rất nghiêu sao? Hạ Thiên thanh âm phảng phất ma quỷ chu lên đồng dạng, vọt vào Thiên Hành Kiện trong lỗ tai. Đi. Hưu. Trong lúc nhất thời vô số quang tiến hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Hết chương 2912. Chương 2913 Giới Thiên Quyết. Người đang ép tuy ô. Giới Thiên Quyết. Đây là Hạ Thiên dung hợp mình tất cả kinh nghiệm chỗ xông ra công pháp. Không sai, lần này không phải bát kỳ chi thuật, cũng không phải hoàng đế tâm kinh, mà là nó tự sáng tạo. Hắn đem mình tất cả lĩnh vực lực lượng dung hợp làm một thể, sau đó tự sáng tạo Giới Thiên Quyết. Mặc dù chỉ là bước vào cánh cửa, nhưng hắn đã tu luyện thành Giới Thiên Quyết đệ nhất trọng. Giới binh. Cái gọi là giới trống không ý tứ chính là, cỏ cây trúc thạch đều có thể làm vũ khí. Hiện tại Hạ Thiên liền xem như không có cung tiễn, hắn cũng có thể sử dụng ra cung tiễn lĩnh vực, cũng có thể dùng ra cường đại cung tiễn uy lực, đây chính là giới binh cường đại nhất bản sự một trong. Theo hắn tự sáng tạo giới binh một khắc này, hắn liền đã bước lên một đầu con đường thuộc về mình. Hiu hiu hiu. Vô số quang tiễn đi tứ tán. Không Thiên Hành Kiện nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa quang tiễn la lớn. Bảo hộ công tử. Trong lúc nhất thời, còn lại cái kia hơn 5.000 người trực tiếp đem Thiên Hành Kiện vây vào giữa, những người này định dùng mình tất cả lực lượng để ngăn cản quang tiễn, cho dù là chết bọn hắn cũng phải ngăn trở quang tiễn. Tốt trung tâm một bang gia thần A, Hạ Thiên cũng là vô cùng tán thưởng những người này. Vừa rồi hắn liền đã phát hiện, những người này độ trung thành là 100%. Chỉ cần Thiên Hành Kiện hạ lệnh, bọn hắn hoàn toàn không để ý sinh tử. Mà lại tại bảo vệ Thiên Hành Kiện phương diện này, bọn hắn cũng là hoàn toàn quên đi sinh tử. Phốc. Quang tiễn. Xuyên thủng hết thảy mũi tên ánh sáng. Liền xem như đạo thứ nhất quang tiễn không có xuyên thủng, cái kia còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trong lúc nhất thời lấy Hạ Thiên làm trung tâm, phương viên hơn ngàn mét bên trong hết thảy đã hoàn toàn biến mất, chỉ có Thiên Hành Kiện cùng một chút cao thủ còn sống. Cái này sao có thể? Thiên Hành Kiện đã hoàn toàn bị sợ choáng váng. Hắn chưa hề trải qua trường hợp như vậy, bởi vì có gia gia hắn tại, cho tới bây giờ đều không người nào dám đắc tội hắn, cũng không người nào dám giết hắn, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng sẽ không kinh lịch trường hợp như vậy. Hắn hiện tại đã bị Hạ Thiên dọa cho choáng váng, hai chân của hắn run rẩy không ngừng, toàn thân trên dưới tất cả đều là mồ hôi lạnh. 3. Đúng lúc này, một vệt sáng bay đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trong đó một tên cửu đỉnh cao thủ, vừa rồi ánh sáng chính là hắn thả ra. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cũng là lặng lẽ ở trong miệng ngậm một viên tiểu hoàn đan. Vừa rồi công kích hắn sử dụng chính là thiêu đốt linh thạch cộng thêm linh khí của mình cùng tinh thần lực cộng đồng công kích, cho nên mới có thể tạo thành như thế lớn tổn thương. Hắn hiện tại thể nội lực lượng đã 10 không còn một. Mặc dù tiểu côn trùng trước kia có thể giúp hắn một ngày khôi phục 10 lần, nhưng là nương theo lấy hắn trưởng thành, tiểu côn trùng chỗ khôi phục lực lượng đã càng ngày càng ít. Đó cũng không phải tiểu côn trùng cho hắn khôi phục tổng lượng biến ít, mà là trong cơ thể hắn linh khí tổng lượng trở nên nhiều hơn. Đánh cái so sánh, trước kia trong cơ thể hắn là 10 đơn vị linh khí, mà tiểu côn trùng có thể tiêu hóa 100 đơn vị linh khí, kia dĩ nhiên liền có thể trợ giúp hắn khôi phục 10 lần linh khí, nhưng là bây giờ thực lực của hắn không ngừng tăng trưởng, hiện tại hắn linh khí chứa đựng đo đã đạt tới cái này 100 đơn vị, vì lẽ đó tiểu côn trùng tiêu hóa tối đa cũng liền có thể khôi phục một lần, mà lại tinh thần lực còn không cách nào khôi phục. Ngươi không thể giết hắn, gia gia của hắn là Thiên Cơ lão nhân, Thiên Cơ thành tổ sư gia, vừa rồi ta đã đưa ngươi hình ảnh ghi chép lại, nếu như công tử chết rồi, người tổ sư gia kia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Đây là bọn hắn sau cùng thủ đoạn. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, nhưng vừa rồi Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực đã để hắn hiểu được, bọn hắn không thể nào là Hạ Thiên đối thủ. Vì lẽ đó hắn chuyển ra Thiên Cơ lão nhân danh hiệu. Chính là vì dùng Thiên Cơ lão nhân cùng Thiên Cơ thành trấn trụ Hạ Thiên. Thì tính sao Hạ Thiên sợ phiền phức sao? Đương nhiên không sợ. Nếu như Hạ Thiên sợ phiền phức, hắn liền sẽ không đi đắc tội nữ đế, cũng sẽ không đi đắc tội thiên dâm, càng sẽ không đi đắc tội vũ đế. Có thể nói hắn đắc tội mỗi người đều là chân chính siêu cấp cao thủ. Như vậy hắn như thế nào lại quan tâm thêm một cái Thiên Cơ lão nhân đâu? Không, ngươi chỉ sợ còn không biết Thiên Cơ lão nhân lợi hại, hắn nhưng là siêu cấp S lính đánh thuê, mà lại thực lực vô cùng cường hãn. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói lần nữa. Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đạp đạp. Bước tiến của hắn phảng phất như là ma quỷ bộ pháp. Giết hắn, Thiên Hành Kiện lần nữa hô. Cùng lúc đó còn lại cái kia hơn 18 đỉnh cửu giai cao thủ tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên. Lôi. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải vồ một cái, năm ngón tay cũng làm ba cây, sau đó một đạo to lớn móng vuốt hư ảnh xuất hiện, cái kia hơn 10 người thân thể tất cả đều bị thu nạp đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay phải một cái đại phong xa, trực tiếp đem những người kia hung hăng đập vào trên mặt đất. Phốc. Toàn diệt. Hiện tại Thiên Hành Kiện bên người chỉ còn lại ba cái kia cửu đỉnh cao thủ. Sợ hãi. Thiên Hành Kiện chưa từng như này sợ hãi qua, hắn cảm giác mình đã chỉ nửa bước vào trong quan tài. Đi, giết hắn cho ta. Thiên Hành Kiện trực tiếp vỗ một cái trong đó một tên cửu đỉnh cao thủ nói, hiện tại cửu đỉnh cao thủ đã là trong lòng của hắn cuối cùng một đạo bảo đảm, thế nhưng là hắn lại quên đi một điểm, chính là song phương thực lực so sánh. Hiện tại hắn để cửu đỉnh cao thủ trên, cái kia không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Tên kia cửu đỉnh trong lòng, cao thủ cũng là thầm mắng một câu, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bởi vì Thiên Hành Kiện đã mệnh lệnh hắn, như vậy hắn liền nhất định phải lên, cho dù là chết. Đây chính là hắn vận mệnh. Liều mạng. Tên kia cửu đỉnh cao thủ trực tiếp dùng ra mình tự nhiên chi lực. Hắn muốn dựa vào tự nhiên chi lực cuồng oanh loạn tạc trực tiếp diệt sát Hạ Thiên. Tự nhiên chi lực. Bạo phá trưởng. Cửu đỉnh cao thủ một trưởng bổ ra, vô tận tự nhiên chi lực trực tiếp bao phủ hướng về phía Hạ Thiên. Thành công. Thiên Hành Kiện trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Lôi điện áo giáp. Ngân quang hoàn. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên thân thể trực tiếp xuyên thấu tự nhiên chi lực công kích. Sau đó thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện ở tên kia cửu đỉnh cao thủ trước mặt, giới của đối phương lực lượng đo chỉ có đệ nhất trọng. Mà giới của hắn lực lượng đo là đệ ngũ trọng. Hiện tại hai người không đến một mét, mà lại là dưới tình huống đánh lén. Hoàng kim chiếc nhẫn, linh tê nhất chỉ. Phốc. Một đạo lực lượng cường đại trực tiếp xuyên thủng tên kia cửu đỉnh trái tim của cao thủ. Tử vong. Một chiêu diệt sát cửu đỉnh cao thủ. Hô hô. Hạ Thiên âm thầm thở ra một hơi, hắn hiện tại tiêu hao thế nhưng là lớn vô cùng, mặc dù mặt ngoài nhìn lại hắn vô cùng phong quang, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại thể lực cùng tinh thần lực cũng đều là có rất lớn tiêu hao, tiểu côn trùng trong thời gian ngắn cũng vô pháp lại trợ giúp hắn khôi phục tinh thần lực. Hiện tại Thiên Hành Kiện bên người chỉ còn lại có hai cái cửu đỉnh cao thủ. Không, đừng có giết ta, Thiên Hành Kiện thân thể trực tiếp ngồi sập xuống đất. Thật là đáng sợ. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía lồng ngực của mình, sinh mệnh mình huy chương bên trên số lượng phát sinh biến hóa rất lớn. Hết chương 2913. Chương 2914 một điều thỉnh cầu. Người đăng FTO. Đánh giết số lượng nơi đó biểu hiện 93.000. Cao đẳng đánh giết nơi đó biểu hiện chính là 5. Nói cách khác, vừa rồi hắn hao hết toàn lực một kích kia, diệt sát hơn 8 vạn chủng tộc cùng nhân loại. Hô! Cũng may vừa rồi những này chủng tộc quá dày đặc, cho nên mới có thể tạo thành như thế lớn tổn thương. Hạ Thiên âm thầm thở ra một hơi. Hắn hiểu được, mình lần này cũng coi là may mắn. Nếu không rất khó tạo thành như thế lớn tổn thương. Còn có mấy cái chữ kia 5, đây mới là thân phận tượng trưng. Bởi vì điều này đại biểu ngươi chí ít giết chết qua 5 cái cửu đỉnh cao thủ, hoặc là 5 đầu cấp 5 trở lên chủng tộc, đương nhiên, cũng có thể là đã giết cửu đỉnh cao thủ, lại giết cấp 5 trở lên chủng tộc. Tóm lại, đây chính là thực lực biểu tượng. Ông! Đầu trùng lần nữa phát ra một tiếng gầm rú, sau đó xung quanh những cái kia sững sờ tại nguyên chỗ trùng tộc lần nữa phát khởi tiến công. Tiếp xuống chính là các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện Thiên Hành Kiện cùng bên cạnh hắn cái kia 2 cái cửu đỉnh cao thủ. Trong lúc nhất thời, 2 tên cửu đỉnh cao thủ đồng thời lui về phía sau 1 bước, Thiên Hành Kiện thì là hướng về sau bò lên 2 bước. Lúc này cái kia 2 tên cửu đỉnh cao thủ liếc nhau một cái. Sau đó 2 người làm ra đồng dạng một động tác. Chạy. Bọn hắn đã không quản được Thiên Hành Kiện. Mặc dù bọn hắn còn có gia nhân ở Thiên Cơ lão nhân nơi đó, nhưng là bọn hắn không muốn chết, bọn hắn thế nhưng là cửu đỉnh cao thủ, chỉ cần không chết, tuổi thọ của bọn hắn đều là rất dài, mà lại tùy tiện gia nhập một phương thế lực, cái kia đều sẽ bị trọng dụng, thực sự không muốn ăn nhờ ở đậu, bọn hắn cũng có thể sáng tạo thế lực của mình. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là bọn hắn phải sống sót. Nhất định phải sống sót. Nếu như bọn hắn không thể sống xuống tới, như vậy hết thảy đều là không tốt. Cái gì Thiên Hành Kiện nhìn thấy 2 người thời điểm chạy trốn, cả người tất cả đều choáng váng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình trung thành nhất hộ vệ thế mà ngay tại lúc này chạy trốn, hắn bình thường thế nhưng là đối 2 cái này cửu đỉnh cao thủ rất không tệ, nhưng là bây giờ cái này 2 tên cửu đỉnh cao thủ thế mà vứt bỏ hắn mà chạy. Chủ tớ bản sự chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Hiện tại ngươi hẳn là một người. Coi như ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Hạ Thiên nhìn xem Thiên Hành Kiện nói. Nơi này trùng tộc thế nhưng là rất nhiều, coi như hắn không giết, những này trùng tộc cũng có thể đủ đem Thiên Hành Kiện trực tiếp diệt sát. Không, mau cứu ta van cầu ngươi, mau cứu ta, nhưng có rất nhiều tiền, gia gia của ta có rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài, vậy ta gia gia nhất định sẽ báo đáp ngươi. Thiên Hành Kiện quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, mạng sống, hiện tại hắn chỉ muốn mạng sống. Cứu ngươi. Hạ Thiên lắc đầu. Sau đó hắn trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn cũng không muốn lại cho mình lưu lại hậu hoạn, hắn đã giết đối phương nhiều người như vậy. Coi như tiếp xuống hắn cứu được cái này Thiên Hành Kiện. Vậy đối phương ra ra sẽ bỏ qua hắn sao? Đạp đạp. Số lớn chủng tộc thẳng hướng Thiên Hành Kiện. Oanh. Ngay tại Hạ Thiên coi là Thiên Hành Kiện hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trên mặt đất truyền đến một đạo to lớn sức nổ, cỗ này sức nổ nháy mắt đem xung quanh hơn vạn đầu trùng tộc trực tiếp diệt sát. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thiên Hành Kiện. Hắn chẳng thể nghĩ tới Thiên Hành Kiện thế mà lại bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Cũng may vừa rồi hắn không có đối Thiên Hành Kiện trực tiếp động thủ, nếu không lần này liền muốn đánh vào trên người hắn. 3. Một đạo to lớn quang ảnh đem Thiên Hành Kiện bảo vệ, sau đó đạo quang ảnh này tạo thành một đạo hình ảnh. Ra ra Thiên Hành Kiện mặt đầy nước mắt hô. Ngươi biết ta vì cái gì cho ngươi đặt tên Thiên Hành Kiện sao? Thiên Hành Kiện ra ra hỏi. Ra ra, mau cứu ta. Thiên Hành Kiện không ngừng khóc kể lể. Thiên Hành Kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, ta chính là hy vọng có một ngày ngươi có thể trưởng thành, nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ tìm đến đầu trùng. Thiên Cơ lão nhân biểu lộ phi thường nghiêm túc. Ra ra, ta biết sai rồi, ngài nhanh mau cứu ta không muốn chết. Thiên Hành Kiện tiếp tục quỳ trên mặt đất dập đầu. Thiên Cơ lão nhân hư ảnh không có đi nhìn hắn, mà là ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung Hạ Thiên tiểu hữu, ta thề với trời, ngươi cứu ta Tôn Nhi một mạng, ta đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu, điều thỉnh cầu này không quản bất cứ lúc nào đều chắc chắn, cho dù là để ta đi thay ngươi liều mạng. Hạ Thiên nhìn ra được, cái này Thiên Cơ lão nhân đối với mình cháu trai vô cùng yêu chiều. Tốt thành giao, Hạ Thiên tuyệt đối tin tưởng Thiên Cơ lão nhân. Bởi vì lấy Thiên Cơ lão nhân thực lực, hắn thề với trời, cái kia lời thề liền sẽ phi thường khủng bố. Nếu như hắn không thực hiện lời hứa của mình, như vậy chính hắn liền sẽ lọt vào phản phệ mà chết. Đây cũng là vì cái gì thực lực càng mạnh người càng không phải thề nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì bọn hắn đang cùng thiên địa câu thông, cùng thiên địa hòa làm một thể, vì lẽ đó cũng sẽ nhận thiên địa kiềm chế. Từ phía trên cơ lão nhân năng lực này đó có thể thấy được, hắn đã đạt tới loại kia cảnh giới trong truyền thuyết, mặc dù hắn chỉ là cấp S lính đánh thuê, nhưng hắn thực lực đã là đăng phong tạo cực. Bởi vì sử dụng loại này hư ảnh xuất hiện, Hạ Thiên chỉ gặp qua 3 lần. Lần đầu tiên là ma giới giới chủ Vương Bảo bám vào trên người Lôi Phong. Lần thứ hai là Thiên Dâm bám vào tại Phàm Trần trên thân. Hiện tại chính là lần thứ ba. Hắn bám vào trên người người khác chỉ có thể phát huy ra duy nhất một lần bạo tạc lực lượng, mà lại rất có thể sẽ phải gánh chịu đến phản phệ. Vừa rồi Thiên Cơ lão nhân đã bạo phát một lần lực lượng, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng không có cách nào, nếu như Hạ Thiên không xuất thủ, cái kia Thiên Hành Kiện liền muốn triệt để chết ở chỗ này. Có thể có một cái đỉnh cấp cao thủ yêu cầu, đáng giá. Hạ Thiên nói xong trực tiếp cúi người lao xuống, tay trái kéo một phát, liền đem Thiên Hành Kiện kéo lên. Sau đó hắn đem Thiên Hành Kiện ném vào bảy hồn tường vân phía trên, bởi vì bảy hồn tường vân năng lực có hạn, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ đem Thiên Hành Kiện một người ném ở phía trên, chính hắn lưu tại phía dưới. Nếu không bảy hồn tường vân độ cao cũng sẽ lần nữa hạ xuống. Đa tạ tiểu hữu Thiên Cơ lão nhân, thân thể thân ảnh trực tiếp biến mất, loại này phụ thể cũng không có khả năng kiên trì thời gian quá dài, nhìn thấy Hạ Thiên ra tay giúp đỡ, Thiên Cơ lão nhân cũng yên lòng. Oanh! Hạ Thiên tại chủng tộc bên trong bắt đầu đại sát tứ phương. Những cái kia chủng tộc hoàn toàn không có hắn một hiệp chi địch, chỉ cần hắn xuất thủ, như vậy những cái kia chủng tộc liền sẽ nháy mắt diệt vong. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào những cái kia chủng tộc trên thân. Trong lúc nhất thời, hiện trường máu thịt be bét. Thật là lợi hại. Thiên Hành Kiện há to miệng, hắn bây giờ mới biết mình trước đó là đến cỡ nào ngu xuẩn. Trước mắt Hạ Thiên thực sự là quá lợi hại, lúc trước hắn còn muốn giết chết Hạ Thiên, hiện tại xem ra quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Ông! Đầu trùng lần nữa phát ra một thanh âm, sau đó chung quanh trùng tộc bắt đầu tự sát thức công kích, trước mặt trùng tộc không ngừng dùng thân thể đè ép Hạ Thiên, mà phía sau trùng tộc thì là dùng mình móng vuốt sắc bén đâm xuyên đồng tộc thân thể, đem Hạ Thiên phong tỏa tại một cái khu vực, mắt thấy Hạ Thiên có khả năng di động khu vực liền đã càng ngày càng nhỏ. Ưng ực. Hạ Thiên đem trong miệng tiểu hoàn đan trực tiếp nuốt vào. Giới Thiên Quyết, Lôi Thần Kiếm. Hết chương 2914. Chương 2915 phía trước không thể đi. Người đang ép tuy ô. Một đạo to lớn trường kiếm hư ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Thiêu đốt 11 khối thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Oanh. Trường kiếm cái đầu nháy mắt tăng lên gấp 10. Sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một cỗ cường đại lực lượng, cỗ lực lượng này trực tiếp rót vào thanh trường kiếm kia hư ảnh phía trên. Ken két. Trường kiếm hư ảnh biến thành tử sắc. 3. Tiểu hoàn đan lực lượng nháy mắt để Hạ Thiên tất cả trạng thái về đầy, hiện tại Hạ Thiên. Xiết. Một cỗ vô tận lực lượng trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Hắn kiếm ánh sáng trực tiếp chém xuống, mục tiêu chính là phía trước hắn. Đây là người sao Thiên Hành Kiện, cảm giác lúc này Hạ Thiên cử động đã đổi mới mình nhận biết, đây cũng quá kinh khủng, mặc dù gia gia của hắn rất lợi hại, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua gia gia sử dụng loại lực lượng này a. Trong mắt hắn, Hạ Thiên sử dụng thủ đoạn, đều là hắn không có thấy qua. Không biết mới là kinh khủng nhất. Ầm ầm. Chém xuống một kiếm. Hạ Thiên trước mặt những cái kia cấp 1, cấp 2, cấp 3 chủng tộc thân thể nháy mắt toàn bộ bị nuốt. Đi, Hạ Thiên kéo lại bảy hồn tường vân, sau đó trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Vừa rồi một kiếm này, trực tiếp đem phía trước ném ra một cái cự đại lỗ hổng, cái này to lớn lỗ hổng cho Hạ Thiên hai người bọn họ cơ hội chạy trốn, lúc này liền xem như trùng tộc muốn đuổi theo cũng tuyệt đối đuổi không kịp Hạ Thiên hai người bọn họ, mà lại Hạ Thiên một kích kia đã cho những cái kia trùng tộc tạo thành lớn vô cùng rung động. Mặc dù trùng tộc nhìn qua là không có tư tưởng sinh vật, nhưng trên thực tế, bọn chúng có được sợ hãi. Nhìn thấy kinh khủng như vậy một kích, bọn chúng cũng sẽ sợ hãi, đặc biệt là theo vừa rồi một kích kia bên trong sống sót trùng tộc, có thậm chí đã sụi lơ trên mặt đất, không chịu động đậy. Bọn chúng bất động, cũng không đại biểu Hạ Thiên sẽ ngồi chờ chết, Hạ Thiên trực tiếp dẫn đầu thiên hành kiện rời đi núi cự trùng. Bạch! Tốc độ của hắn thật nhanh. Mà lại hắn tại chạy thời điểm sẽ không quay đầu lại. Ông! Đầu trùng phát ra thanh âm tức giận, những cái kia trùng tộc cũng là lần nữa hướng Hạ Thiên đuổi theo, chỉ bất quá những cái kia trùng tộc rõ ràng có chút run chân, truy kích tốc độ cũng liền chậm lại. Sau một tiếng, Hạ Thiên ngừng lại. Đã không có nguy hiểm, xuống tới mình đi, còn ngồi lên nghiện. Hạ Thiên trực tiếp đem bảy hồn tường vân thu vào. Thiên hành kiện thân thể cũng là rơi vào trên mặt đất, sau đó vội vàng theo sau tiền bối, chờ ta một chút. Hắn hiện tại cũng không dám đi một mình. Núi cự trùng thế nhưng là lớn vô cùng. Ở đây dạng gì nguy cơ đều sẽ tồn tại, vừa rồi bọn hắn đụng phải chỉ là núi cự trùng bên trên một chỗ trùng tộc căn cứ, giống như vậy căn cứ trên núi cự trùng có rất nhiều, nếu như không có Hạ Thiên bảo hộ, vậy hắn sẽ chết phi thường thảm. Ngươi muốn đi địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Tùy tiện một cái tiếp tế thành là được, chỉ cần ta phát ra tín hiệu, thiên cơ thành người nhất định sẽ ngay lập tức đem ta bảo vệ lên. Thiên hành kiện vội vàng nói. Không thể không nói, ra ra hắn ban cho hắn cái tên này đúng là hy vọng tương lai của hắn có thể không ngừng vươn lên. Thế nhưng là hắn cũng thật là không hăng hái. Không gặp chuyện thời điểm cuồng vọng tự đại, gặp chuyện thời điểm nhát như chuột. Vậy ngươi liền cùng ta tiến lên đi. Đến trước mặt nhỏ tiếp tế thành ta liền đi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, hắn là phi thường không thích cái này thiên hành kiện, nhưng là vì thiên hành kiện ra ra hắn hứa hẹn, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể mang theo cái này thiên hành kiện. Nguyên bản Hạ Thiên một người thời điểm, hắn có thể tự do xuyên qua ở đây. Chỉ cần hắn không đi trêu chọc những cái kia đầu trùng, hắn thoát thân là không khó, nhưng là mang theo thiên hành kiện. Hạ Thiên liền nhất định phải thời khắc cảnh giác, còn muốn tránh đi trùng tộc đại quân, nhìn thấy trùng tộc số lượng nhiều một chút địa phương liền cần nhanh chạy trốn. Trải qua vừa rồi nơi đó đại chiến. Hạ Thiên huy chương bên trên số lượng lần nữa phát sinh biến hóa. Phổ thông đánh giết 130.000. Cao cấp đánh giết 5 người. Mặc dù cao cấp đánh giết nhân số cũng không có gia tăng, nhưng là phổ thông đánh giết đã qua 10 vạn. Qua 10 vạn người vô luận đi đến nơi nào đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, tại thượng cổ chiến trường, sinh mệnh huy chương chính là thân phận tượng trưng, vạn nhân chảm liền sẽ đạt được người bình thường sùng bái ánh mắt, 10 vạn người chảm liền sẽ nhận bộ phận cao thủ sùng bái, hiện tại Hạ Thiên cũng đã là đi vào 10 vạn người chảm bên trong một thành viên. Tiền bối, thực lực của ngài thật mạnh a. Thiên hành kiện tán dương. Ngậm miệng, không cần cùng ta lôi kéo làm quen, ta với ngươi không quen. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, hắn cùng thiên hành kiện ở giữa chỉ là lợi ích quan hệ, vì lẽ đó hắn cũng lười phản ứng cái này thiên hành kiện. Siêu siêu. Hai người nhanh chóng trong rừng xuyên qua. Tại thượng cổ bên trong chiến trường, rừng cây là thường thấy nhất địa phương, bởi vì cả cổ chiến trường đâu đâu cũng có rừng cây, mà lại nơi này cây cối đều là phi thường cao, thấp nhất cũng phải cao 3, 4 trượng, những cái kia cao một chút cây cối thậm chí đạt tới trên 100 trượng cao. Mà lại nơi này cái khác thực vật cái đầu cũng đều là phi thường cao. Hạ Thiên vì để tránh cho trong bụi cỏ có đồ vật đánh lén thiên hành kiện, mắt thấu thị vẫn luôn không dám đóng kín. Nếu là chính hắn, tự nhiên là không sợ đánh lén, bởi vì giới của hắn lực lượng đo là đệ ngũ trọng, coi như gặp được đánh lén, hắn cũng có thể nhẹ nhõm tránh khỏi. Thế nhưng là thiên hành kiện khác biệt. Thiên hành kiện lớn nhất bản sự chính là cuồng vọng tự đại. Về phần giới lực lượng đo, vậy cũng chỉ có thể ha ha. Ngay tại hai người đi đại khái hai ngày thời gian về sau, bọn hắn đụng phải người, bởi vì nơi này đã nhanh muốn tới gần một cái nhỏ tiếp tế thành vị trí. lại đi nửa ngày thời gian liền muốn đến kho lúa thành. Hạ Thiên cuối cùng là thở dài một hơi. Hai ngày này đối với hắn mà nói quả thực chính là dày vò a. Hắn phát hiện Thiên Hành Kiện là một cái một phút không phách lối liền sống không nổi người. Vừa mới bắt đầu hắn chủ động cùng Hạ Thiên xích lại gần hồ, Hạ Thiên mắng hắn, hắn cũng xích lại gần hồ, chủ động nói mình anh hùng sự tích, mình trước kia có bao nhiêu lợi hại cái gì, nghe Hạ Thiên phiền phức vô cùng, về sau bị Hạ Thiên uy hiếp về sau, hắn cũng liền không dám đắc tội Hạ Thiên. Thế là hắn bắt đầu cùng những cái kia trùng tộc cùng tiểu động vật phách lối. Những cái kia trùng tộc cùng tiểu động vật căn bản là nghe không hiểu hắn, kết quả hắn còn tại cái kia bày ra khoan dung, cái gì tùy tiện liền muốn diệt đi đối phương. Uy, các người còn đường phía trước đoạn không thể đi. Một người nhìn thấy Hạ Thiên hai người bọn họ chỗ đi đường nhắc nhở. Không thể không nói, nhiều khi vẫn có một ít người hảo tâm. Hạ Thiên vừa định muốn hỏi phía trước chuyện gì xảy ra, kết quả Thiên Hành Kiện căn bản là không có cho hắn mở miệng nói chuyện cơ hội. Ngươi nói không thể đi chúng ta liền không thể đi a, dựa vào cái gì con đường bị nhà ngươi bao hết, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi đi người như ngươi ta gặp được, khẳng định là phía trước có bảo bối gì, vì lẽ đó ngươi cố ý muốn giang rộng ra chúng ta đúng hay không? Nghe được hắn nói chuyện một khắc này, Hạ Thiên hỏng mất. Hừ, đối phương cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó cái kia đội người trực tiếp quay người rời đi. Tiền bối, chúng ta liền đi nơi này, Thiên Hành Kiện 10 phần tự hào nói. Đi ngươi, M.B. Hết chương 2915. Chương 2916 ai ném giày? Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên rốt cục nhịn không được, trực tiếp mở miệng mắng chửi người. Ngươi dám mắng ta, Thiên Hành Kiện sắc mặt biến đổi. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp bắt lấy hắn cổ, đồng thời trong cơ thể của hắn bạo phát ra vô cùng kinh khủng sát khí. Ngươi thật giống như quên ta là ai rồi, nếu như ta tâm tình không tốt, vậy ta không ngại ngay ở chỗ này giết ngươi. Sợ hãi. Một cỗ vô cùng kinh khủng cảm giác tự nhiên sinh ra. Thiên Hành Kiện lúc này mới nhớ tới, Hạ Thiên chính là một cái sát thần, một cái sống sờ sờ sát thần, một cái thật sự sát thần. Bọn thủ hạ của hắn cũng đều là bị Hạ Thiên một kích diệt sát. Ta sai rồi, Thiên Hành Kiện vội vàng cầu xin tha thứ. Hạ Thiên trực tiếp đem Thiên Hành Kiện ném vào trên mặt đất, sau đó lách qua trước mặt đầu đại đạo kia, hắn hiện tại không muốn gây phiền toái, bởi vì hắn muốn đem Thiên Hành Kiện đưa đến một cái địa phương an toàn, còn có nửa ngày thời gian, hắn liền có thể đến kho lúa thành, kia là một cái nhỏ tiếp tế thành, chỉ cần hắn đem Thiên Hành Kiện đưa đến nơi đó, như vậy tự nhiên là có Thiên Cơ Thành người tới đón hắn. Nếu như lúc này là chính Hạ Thiên một người, vậy hắn rất có thể sẽ tìm người hỏi rõ ràng phía trước làm sao vậy, sau đó đi tự mình đi nhìn xem. Nhưng là hiện tại mang theo Thiên Hành Kiện, vậy hắn liền không thể đi nơi này. Thiên Hành Kiện cũng là đi theo. Lần này hắn cũng không nhiều lời, cứ như vậy cùng sau lưng Hạ Thiên. Thế nhưng là Thiên Hành Kiện là một cái người không mặt mũi, mà lại ngươi không cho hắn phách lối, vậy hắn sẽ bị tươi sống nín chết. Hắn chỉ cần là nhìn thấy người liền sẽ tới gần những người kia nghe bọn hắn đang nói cái gì, sau đó bày ra một bộ thượng vị giả khí thế, đối những người kia bình phẩm từ đầu đến chân, sau đó còn nói mình là dạng gì. Rất nhiều người đều là không thích gây phiền toái, vì lẽ đó bọn hắn đang nghe Thiên Hành Kiện về sau, cũng đều là lựa chọn không nói lời nào hoặc là lách qua. Cho dù là phi thường phẫn nộ người, cũng sẽ đình chỉ khẩu khí này. Dù sao nếu như Thiên Hành Kiện thật là đại nhân vật lời nói, như vậy bọn hắn liền cho mình rước lấy họa sát thân. Một hơi cùng mạng so ra. Hiển nhiên là mạng quan trọng hơn. Dọc theo con đường này, có thể nói Thiên Hành Kiện vô cùng sảng khoái, bởi vì con đường này trải qua rất nhiều người, hắn có thể cùng người khác nhau phách lối. Thật không biết gia hỏa này là thế nào sống đến bây giờ. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, lấy Thiên Hành Kiện tính cách đến tột cùng là như thế nào sống đến bây giờ, làm sao đến bây giờ còn không có bị người đánh chết. Cuối cùng hắn cho ra kết luận có hai cái thứ nhất kết luận chính là hắn có cái tốt ra ra. Cái thứ hai kết luận chính là lúc trước hắn không có đụng phải chính mình. Nếu không mình khẳng định đã sớm đánh chết ra hỏa này. Bởi vì hắn quá đáng ghét. Ầm ầm. Đúng lúc này, Hạ Thiên bên trái truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, nơi đó cây cối cũng đều là tại kịch liệt sụp đổ. Nơi đó là... Hạ Thiên nhớ kỹ, cái hướng kia chính là có người vừa rồi nói cho hắn biết không nên tới gần địa phương, từ nơi đó truyền tới khí tức Hạ Thiên có thể suy đoán nói, là đại quy mô chiến đấu, mà lại rất có thể là hai nhóm người tại chiến đấu, nhân số song phương khẳng định cũng sẽ không thiếu. Tiền bối, chúng ta đi qua. Thiên Hành Kiện muốn nói cái gì, thế nhưng lại đột nhiên kết thúc, hắn phảng phất là nhớ tới Hạ Thiên đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, vì lẽ đó hắn mới dừng lại, bởi vì hắn cảm giác chính mình nói sau khi đi ra phi thường có khả năng sẽ bị đánh, mà lại nếu như một cái không tốt, như vậy liền rất có thể sẽ bị Hạ Thiên cho xử lý. Thật là gần a, Hạ Thiên nhướng mày. Hắn cảm giác ngay tại chiến đấu khoảng cách song phương mình nơi này cũng không xa. Mà lại hắn tại những người này khí tức bên trong cảm nhận được người của ma tộc khí tức, bởi vì Hạ Thiên cùng Tham Lang chiến đấu qua, vì lẽ đó hắn hiểu rõ vô cùng người của ma tộc trên người cái kia cỗ ma khí. A, à, ngay tại Hạ Thiên nghi ngờ thời điểm, Thiên Hành Kiện thân thể ngã trên mặt đất. CMN Hạ Thiên nhìn thấy Thiên Hành Kiện thảm trạng, vội vàng chạy tới, một viên rơi vân đan nhét vào Thiên Hành Kiện trong miệng, sau đó hắn đem Thiên Hành Kiện trên đầu cái kia ngân sắc giày chiến nhổ xuống. Nguyên lai vừa rồi Thiên Hành Kiện đang cùng người khác phách lối đây, kết quả đột nhiên trên trời rơi xuống tới một cái ngân sắc giải chiến, trực tiếp đâm vào hắn đỉnh đầu, bởi vì hắn không có giới lực lượng đo, vì lẽ đó hắn căn bản là không có có thể tránh thoát lần này. Vừa rồi thảm trạng đây chính là phi thường dọa người, máu tươi phún trương. Nếu như không phải Hạ Thiên có rơi vân đan, như vậy Thiên Hành Kiện không chết cũng muốn biến thành một cái kẻ ngu. IT, M ném giày. Hạ Thiên phẫn nộ hô, hắn cũng không phải trong lòng đau Thiên Hành Kiện, hắn là đau lòng mình rơi vân đan a, rơi vân đan một viên 5.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch, kết quả hắn vì bảo trụ Thiên Hành Kiện mạng, trực tiếp cho Thiên Hành Kiện phục dụng, nhìn xem 5.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, Hạ Thiên trong lòng cái kia đau nhức a. Tiền bối, đa tạ. Thiên Hành Kiện sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, nhưng đã không có lo lắng tính mạng. Đứng dậy, theo ta đi. Hạ Thiên một mặt thần sắc tức giận. Đi đi đâu? Thiên Hành Kiện vội vàng hỏi. Báo thù cho ngươi đi. Hạ Thiên mặc dù chướng mắt Thiên Hành Kiện, nhưng bất kể nói thế nào Thiên Hành Kiện hiện tại cũng là có hắn bảo bọc, nhìn xem Thiên Hành Kiện bị người đánh thành dạng này, hắn tự nhiên là tâm tình vô cùng khó chịu. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là tâm hắn đau rơi vân đan, vì lẽ đó hắn định tìm người báo đi. Tốt, Thiên Hành Kiện là thích nhất phách lối. Hiện tại vừa nghe đến Hạ Thiên đi nói báo thù cho hắn đi, trên mặt lập tức tràn ngập hưng phấn thần sắc. Hắn cứ như vậy trực tiếp cùng Hạ Thiên đi vào bên trong. Hai người bọn họ đi đại khái 5 phút, liền đã nhìn thấy trùng trùng điệp điệp hai người bầy, chỉ bất quá hai người kia bầy hiện tại cũng không có chính thức giao chiến, mà là tại tiến hành đơn đấu, song phương đang tiến hành đơn đấu người tất cả đều là nhất đẳng cao thủ, mà hai bên đứng người cộng lại ít nhất cũng có 4, 5 vạn người. Người của ma tộc ở bên trái, nhân loại người ở bên phải. Người của ma tộc không đến khoảng 2 vạn người, nhân tộc người không đến 3 vạn người. Song phương hiện tại đang ở nơi đó đối nghịch. Hạ Thiên cứ như vậy mang theo Thiên Hành Kiện trực tiếp đi tới hai cái đội ngũ ở giữa, lúc này hai người bọn họ phía trước đang có hai người tiến hành đơn đấu. Đừng tê, em mở đánh. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó ngay tại giao thủ hai người trực tiếp ngừng lại. Trong lúc nhất thời hiện trường 5 vạn ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên cùng Thiên Hành Kiện, bị nhiều người nhìn như vậy, Thiên Hành Kiện lập tức liền có khẩn trương cảm giác, nhưng là vừa nghĩ tới Hạ Thiên ở bên cạnh hắn, hắn lực lượng cũng liền đủ. Thế là hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, sĩ khí dâng cao. Ngươi là ai? Nhân tộc ngay tại tỷ võ người kia hỏi. Ai ném giày? Hạ Thiên đem cái kia ngân sắc giày chiến ném xuống đất. Ngạch. Nhìn thấy cái này ngân sắc giày lúc, đám người tất cả đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn không rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Đều tê, em mờ câm điếc a, ta hỏi ai ném giày, đả thương người của ta, hiện tại ta muốn các người bồi thường tiền. Hạ Thiên la lớn. Hết chương 2916. Chương 2917 lại hướng phía trước một bước. Người đang ép tuy ô. Bồi thường tiền. Đang nghe hai chữ này thời điểm, tất cả mọi người đều hôn mê rồi. lại có thể có người muốn bọn hắn bồi thường tiền. Mà lại liền hai người tới để bọn hắn 5 vạn người bồi thường tiền. Điên rồi đi. Vừa rồi ngay tại chiến đấu hai người kia cũng là một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn thực sự là không rõ Hạ Thiên là thế nào nghĩ, chạy nơi này đến liền vì nói bồi thường tiền. Phải biết, người bình thường nhìn thấy bọn hắn cái này hai đám người tại chiến đấu, vậy khẳng định là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà chạy tới. Mà lại há miệng chính là bồi thường tiền. Người có bệnh A à, tên kia nhân tộc trao mày. Người có thuốc A à, cái kia đem ra đi, vừa rồi ta cho hắn phục dụng 100 khỏa rơi vân đan, các ngươi trả lại cho ta đi. Hạ Thiên sư tử há mồm, há miệng chính là 100 khỏa rơi vân đan. Phải biết 100 khỏa rơi vân đan giá cả thế nhưng là 50 ức khối thượng phẩm linh thạch A. Lan, đầu óc người có phải là nước vào, có thể hay không nhìn ra điểm ý tứ đến, không nhìn thấy nơi này đang đánh nhau đó sao? Một tên nhân tộc nam tử trực tiếp tiến lên mắng, tên này nhân tộc nam tử thân mang lộng lẫy, hiển nhiên là địa vị phi thường cao. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một kẻ ngu ngốc. Bọn hắn cái này hai đám người hiện tại là muốn mở hội đồng. Kết quả Hạ Thiên thế mà chạy tới lẫn vào, cũng không sợ bị người không cẩn thận cho đánh chết. Đánh ngươi MB, ta liền hỏi là ai ném giày. Hạ Thiên trực tiếp mắng. Lần này, không khí hiện trường triệt để đọng lại. Mặc dù Hạ Thiên thoáng qua một cái tới thời điểm khí chàng liền vô cùng đủ, há mồm chính là mắng chửi người, nhưng lúc đó hắn cũng không có xác định đang mắng ai, vì lẽ đó cũng không ai tiến lên nhặt mắng. Bất quá lúc này Hạ Thiên mắng người thế nhưng là nhân tộc tên nam tử kia a, bởi vì vừa rồi liền nam tử này đối thoại với hắn. Mà tên này nhân tộc nam tử thân phận địa vị hiển nhiên là phi thường cao. Người đang mắng ta đúng không? Tên kia nhân tộc nam tử sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Lại có thể có người dám mắng hắn. Hơn nữa còn là dưới loại tình huống này mắng. Người SBA. Vừa rồi cái này còn có người khác nói chuyện sao? Thiên hành kiện làm sao có thể bỏ lỡ tốt như vậy phách lối cơ hội đâu, hiện tại hắn thế nhưng là cáo mượn oai hùng a, đứng bên người Hạ Thiên, vậy hắn lực lượng chính là đủ, hắn bây giờ nghĩ làm sao phách lối, vậy liền có thể làm sao phách lối. Bởi vì trong lòng của hắn, Hạ Thiên là bất bại. Hạ Thiên hình tượng là vô cùng cao lớn. Các ngươi biết ta là ai không? Tên kia nhân tộc nam tử hỏi. Người T, em mở yêu ai ai, ta hỏi một lần nữa, giày là ai ném? Hạ Thiên thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là ở đây hết thảy mọi người phảng phất Phật đô có thể nghe được. Cuồng vọng, Hạ Thiên thực sự là quá cuồng vọng. Phải biết, hiện tại song phương phía trước đứng những người này đều là có mặt mũi đại nhân vật. Hạ Thiên làm như vậy không thể nghi ngờ là tại cho mình đào móc phần mộ A, hiện tại liền xem như những đại nhân vật này không có ý định giết hắn cũng không được. Bởi vì hiện trường có nhiều như vậy huynh đệ nhìn xem đâu, nếu như bọn hắn không xử trí Hạ Thiên, như vậy làm sao để các huynh đệ tin phục. Ta ném, một tên người mặc áo giáp nam tử đi đội ngũ bên trong đi ra. Lúc này hắn một thân áo giáp màu bạc, nhưng là giày chiến xác thực màu đen, nhìn qua cũng không nguyên bộ. Tốt, tìm tới chủ là được rồi, vừa rồi người của ta bị người đả thương, kém chút chết rồi, ta tiền chữa trị, ngộ công phí. An dưỡng phí cùng đau xót phí ngươi đến cho ta kết toán một chút, nhìn ngươi thái độ coi như không tệ tình huống dưới, cầm 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch, chuyện lần này coi như xong. Hạ Thiên nói thẳng. Mặc dù hắn chỉ dùng 1 viên rơi vân đan, nhưng Hạ Thiên cũng không phải một cái ăn thiệt thòi người. Hắn theo bên kia chạy tới mệt nhọc phí luôn luôn muốn cho a. 1 tỷ. Nghe được Hạ Thiên sư tử há mồm, hiện trường người đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi. Hắn thế mà há miệng liền muốn 1 tỷ, phải biết, 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch đã đầy đủ một người sáng tạo mình đại gia tộc. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi, mà lại bị điên còn không nhẹ. Ngươi xác định ngươi nói là 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch? Cái kia áo giáp màu bạc nam xác nhận nói. Không sai, không mặc cả, Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, vậy ta nói cho ngươi, ta 1 khối hạ phẩm linh thạch cũng sẽ không cho ngươi. Áo giáp nam sắc mặt băng lãnh nói, vừa mới đánh thua hắn, tâm tình đang tốt khó chịu đâu, hiện tại Hạ Thiên đưa tới cửa, hắn vừa vặn dự định muốn hả giận đâu. Vừa mới bọn hắn đang tiến hành 5 cuộc 3 thắng chiến đấu, nguyên bản hắn cầm xuống ván này, vậy bọn hắn cơ hội liền rất lớn, thế nhưng là hắn thua, dẫn đến đối phương 2-1, cái này đã để tâm tình của hắn vô cùng không xong. Đạp đạp. Hạ Thiên không nói nhảm, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy cử động của hắn, tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn về phía hắn, mọi người cảm giác Hạ Thiên chính là một cái quái nhân, bởi vì không có biết hắn người này bước kế tiếp muốn làm gì, muốn nói gì lời nói. Bao quát lúc này, mọi người cũng không hiểu Hạ Thiên muốn làm gì. Chỉ có Thiên Hành Kiện lúc này chính một mặt hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên, trong lòng hắn, Hạ Thiên thế nhưng là siêu cấp cao thủ hàng ngũ nhân vật, Hạ Thiên tức giận, mấy vạn con trùng tộc nháy mắt bị miểu sát, thực lực kia có thể nói là cường hãn vô cùng, như vậy hiện tại hẳn là cũng liền đến Hạ Thiên biểu hiện thời điểm. Đạp đạp. Hạ Thiên không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Có ý tứ gì, muốn đánh nhau sao? Áo giáp màu bạc nam tử hỏi. Thế là hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mặc dù chiến đấu mới vừa rồi hắn thua, nhưng cũng không đại biểu hắn dễ khi dễ, phải biết hắn cũng là một cái siêu cấp cao thủ, nếu không lại thế nào khả năng thay thế nhân loại một phương này xuất chiến đâu. Hạ Thiên không có trả lời. Đạp đạp. Hạ Thiên tiếp tục hướng đối phương đi đến. Hừ, áo giáp màu bạc nam tử hừ lạnh một tiếng. 3. Trên đầu của hắn xuất hiện 9 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Không sai, hắn chính là cửu đỉnh cao thủ. Mặc dù chỉ là bình thường nhất cửu đỉnh cao thủ, nhưng cũng là cửu đỉnh cao thủ, tại cửu đỉnh cao thủ trong mắt, cửu đỉnh trở xuống đều là run rế. Hắn theo Hạ Thiên trên thân không có cảm nhận được bất luận cái gì tự nhiên chi lực. Đây chỉ có hai loại giải thích. Loại thứ nhất giải thích chính là Hạ Thiên cảnh giới cao hơn hắn, hắn nhìn không thấu. Loại thứ hai giải thích chính là Hạ Thiên căn bản cứu không có tự nhiên chi lực, là cửu đỉnh trở xuống. Hắn càng muốn tin tưởng là loại thứ hai, bởi vì Hạ Thiên nhìn qua tuổi còn rất trẻ, hắn tuyệt đối không tin có người còn trẻ như vậy liền có thể tu luyện tới cửu đỉnh. Tiểu tử này chết chắc. Chung quanh những người kia cũng đều là một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng vẻ. Tất cả mọi người đang đợi một màn kế tiếp, bọn hắn tin tưởng, một màn kế tiếp nhất định là phi thường bạo lực, phi thường máu tanh, áo giáp màu bạc nam tử nhất định sẽ dùng trực tiếp nhất bạo lực nhất phương thức đem Hạ Thiên cho xử lý. Đạp đạp. Hạ Thiên lúc này chạy tới mặt của đối phương trước. Thân thể của hắn đứng tại chỗ. Làm sao không đi, chỉ cần ngươi lại hướng đi về trước một bước, ta liền đánh chết ngươi. Áo giáp màu bạc nam tử trên mặt tràn đầy mỉa mai. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên một bước phóng ra. Hết chương 2917. Chương 2918 tới một cái đánh một cái. Người đang ép tuy ô. Khiêu khích. Đây chính là trần trụi, trắng trợn khiêu khích ha. Đối phương đã nói càng đi về phía trước một bước liền đánh chết hắn, thế nhưng là hắn thế mà còn dám đi lên phía trước, mà lại đi không có chút nào do dự. Dưới tình huống bình thường, nếu có người nghe được lời như vậy, vậy khẳng định sẽ có chút do dự, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà lại không có chút do dự nào, mà lại trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Hạ Thiên minh bạch một cái đạo lý. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Loại tình huống này, coi như hắn không đi về phía trước một bước này, đối phương liền có thể không đối hắn xuất thủ sao? Đương nhiên không thể. Người càng sợ, đối phương liền càng cho rằng ngươi dễ khi dễ, vậy coi như là người bình thường cuối cùng cũng dám đi lên khi dễ ngươi. Mà Hạ Thiên hướng về phía trước một bước này cũng làm cho đối phương thấy được khí thế của hắn. Bây giờ đối phương chỉ cần không phải đồ đần, vậy liền sẽ minh bạch, Hạ Thiên hướng về phía trước một bước này vậy liền biểu thị muốn khai chiến. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên khí chàng vô cùng đủ. Không lấy tiền. Ta liền đem các ngươi nơi này từng cái tất cả đều đánh tới chết. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, nhìn thấy cái này tia nụ cười thời điểm, thậm chí có người dám cảm giác đến mình thấy được ma quỷ mỉm cười, cũng có người cho rằng Hạ Thiên quá cuồng vọng, bọn hắn nhất định phải giết Hạ Thiên. Lúc này đối diện áo giáp màu bạc nam ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Áo giáp màu bạc nam khí thế nháy mắt kéo lên. Trong mắt hắn Hạ Thiên chính là một cái không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử mà thôi, hiện tại chỉ cần hắn tùy tiện phất phất tay, vậy liền đủ để đem Hạ Thiên triệt để diệt sát. Siêu. Áo giáp màu bạc nam nháy mắt xuất thủ. Nắm đấm của hắn nhanh vô cùng, phảng phất là muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem Hạ Thiên trực tiếp chém giết đồng dạng. Không, không 9 giây, quá chậm. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, thường thấy các loại thiên tài hắn, đột nhiên phát hiện những này cao thủ bình thường thực lực đều thật là tệ a, mặc dù bọn hắn đã là cửu đỉnh cao thủ, nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp đều kém như vậy, vô luận là giới lực lượng đo, vẫn là gân cốt rèn luyện hoặc là nói là đối chiến kinh nghiệm vân vân. Đều là phi thường chênh lệch. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Ba. Hai người khoảng cách không đến 10 cm, Hạ Thiên giới lực lượng đo đệ ngũ trọng, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không có khả năng thất thủ. Tên kia cửu đỉnh cao thủ mặt bị Hạ Thiên một bàn tay trực tiếp sút sưng lên, mà lại hắn toàn bộ thân thể đều bị quất bay, ngã trên mặt đất. Cái gì hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều mộng. Một bàn tay đem cửu đỉnh cao thủ đánh bay, đây cũng quá kinh khủng, mặc dù vừa rồi áo giáp màu bạc nam tranh tài xác thực thua, nhưng là cái này cũng không đại biểu thực lực của hắn liền yếu a. Tại tất cả mọi người ấn tượng bên trong, cửu đỉnh cao thủ thế nhưng là cao cao tại thượng, tuyệt đối siêu cấp nhân vật, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị người một bàn tay đánh bay đi, cái này khiến hiện trường người có chút không thể nào tiếp thu được, bọn hắn thực sự không nghĩ ra, một cái nhìn qua trẻ tuổi như vậy tiểu tử đến tột cùng là thế nào dùng một tát này đem áo giáp màu bạc nam đánh bay ra ngoài. Quá đẹp rồi, Thiên Hành Kiện một mặt hưng phấn nói. Hắn hiện tại quả thực chính là càng ngày càng sùng bái Hạ Thiên. Hạ Thiên cường đại là hắn nhìn qua một lần là quên không xong, đã thật sâu rung động đến hắn. Bị đánh bay áo giáp màu bạc nam lung lay đầu của mình, sau đó đứng lên, nhưng là hắn nửa gương mặt đã triệt để sưng lên, miệng bên trong nha cũng đã bị đánh bay không ít. Hắn cảm giác quá mất mặt, hắn vừa rồi thua tranh tài liền đã đủ mất mặt, hiện tại hắn thế mà còn bị người đánh mặt, hơn nữa còn là một cái hắn căn bản là không có để ở trong mắt tiểu tử thúi đem hắn đánh mặt. Lần này đánh chính là thật đau a, không đơn thuần là mặt đau, hắn tâm cũng đau a. Nếu như lần này hắn không giết Hạ Thiên, như vậy về sau ai thấy hắn sẽ còn sợ hắn. Thậm chí hiện tại hắn đã cảm nhận được xung quanh có người dùng ánh mắt trào phúng đang nhìn hắn. Người muốn chết tên kia cửu đỉnh cao thủ tay phải vồ một cái. Tự nhiên chi lực nháy mắt hiện đầy nắm đấm của hắn phía trên. Đi chết đi. Hắn nổi giận, hắn lần này là thật nổi giận, hắn nhất định phải trực tiếp đem Hạ Thiên đánh chết, dạng này mới có thể rửa sạch hắn sỉ nhục, hắn muốn để Hạ Thiên hối hận sống trên cõi đời này, hắn muốn để Hạ Thiên chết phi thường thảm. Một quyền này, uy lực vô cùng lớn. Xung quanh rất nhiều người tất cả đều là sùng bái nhìn về phía một quyền này. Đây chính là cửu đỉnh cao thủ năng lực. Đây chính là tự nhiên chi lực năng lực. Khủng bố. Lần này vô cùng khủng bố. Ầm ầm. Tên kia cửu đỉnh cao thủ toàn bộ thân thể tất cả đều bị một quyền này mang theo động. Không có giới lực lượng đo một quyền căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì, mà lại ra quyền tốc độ rất chậm, thân thể không cân đối, hoàn toàn dựa vào đều là tự nhiên chi lực, tổng kết lại chính là một câu, toàn thân trên dưới tất cả đều là nhược điểm. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thân thể của hắn cao cao nhảy dựng lên. Trực tiếp tránh thoát một kích này. Hắn thậm chí đã lười đi dùng lôi điện áo giáp. Ngay tại đối phương muốn quyền thứ hai đánh về phía không trung thời điểm. Mắt thấu thị tầng sức mạnh thứ ba. Quỷ bộ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt rơi xuống đất. Ba. Cùng lúc đó, lại một cái tát đánh vào áo giáp màu bạc nam mặt khác nửa gương mặt bên trên. Lần này áo giáp màu bạc nam cả khuôn mặt tất cả đều biến thành đầu heo. Mà lại nha đã triệt để bị đánh bay. Hạ Thiên đã từng nha cũng đều nát qua, tư vị kia thế nhưng là phi thường không dễ chịu. Hút. Hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như lần thứ nhất áo giáp màu bạc nam bị đánh, khả năng này nói là hắn chủ quan. Nhưng là bây giờ là lần thứ hai. Vậy thì không phải là chủ quan vấn đề. Bởi vì hắn lần thứ hai công kích đã sử dụng tự nhiên chi lực, có thể hắn hay là thua. Nói cách khác, Hạ Thiên là có bản lĩnh thật sự nam nhân. Cầm 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch, chuyện lần này coi như xong. Hạ Thiên hỏi lần nữa. Lời giống vậy, nhưng bây giờ khí thế đã phát sinh biến hóa, vừa rồi Hạ Thiên xuất thủ trước đó, tất cả mọi người cho là hắn quá cuồng vọng, quả thực chính là tự tìm đường chết, nhưng là hiện tại không có người cho rằng như vậy, bởi vì Hạ Thiên là có bản lĩnh thật sự nam nhân, thực lực của hắn cũng là cường hãn vô cùng. Không cầm áo giáp màu bạc nam lần nữa vọt lên. Ba. Lại một lần bị đánh bay. Áo giáp màu bạc nam lần nữa bị đánh bay. Lần này Hạ Thiên Chân phải dùng sức giẫm mạnh, trực tiếp đem áo giáp màu bạc nam thân thể giẫm tại dưới chân, nguyên bản vô cùng cường thế áo giáp nam rơi vào kết quả như vậy, đường đường một cái cửu đỉnh cao thủ thế mà bị người đánh trước mặt, sau đó lại giẫm tại dưới chân, cái này có thể nói là sỉ nhục lớn lao, nhưng hắn hiện tại đã không có bất kỳ năng lực phản kháng. Quá tuyệt, Thiên Hành Kiện càng ngày càng hưng phấn. Hắn trực tiếp chạy tới Hạ Thiên bên người. Có cầm hay không, Hạ Thiên một cước lần nữa giẫm tại áo giáp màu bạc nam trên lưng. Rắc. Áo giáp màu bạc nam xương cốt đã bị Hạ Thiên đạp gãy, về phần áo giáp màu bạc nam chữ vật trang bị, Hạ Thiên cũng sẽ không đi lấy, nếu như chính hắn đi lấy, vậy liền gọi đoạt, hắn lần này thế nhưng là đến muốn tiền thuốc men, bên cạnh hắn là có người thụ thương, hắn là chiếm lý. Ngươi không nên quá cản rỡ, người bên cạnh hô. Ta liền cản rỡ lại làm sao tới a, ta cam đoan tới một cái đánh một cái. Hết chương 2918. Chương 2919 giao không giao. Người đang ép tuy ô. Bá đạo. Hạ Thiên vô cùng bá đạo. Trong lúc nhất thời hiện trường tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Hắn lại nói thực sự là quá bá khí. Tới một cái đánh một cái. Trong lúc nhất thời, hiện trường cái này 5 vạn người khí thế tất cả đều bị Hạ Thiên trấn trụ, những người này mặc dù bên trong có một ít thực lực cao cường, mà lại nhân số đông đảo, nhưng là bọn hắn tất cả đều minh bạch một cái đạo lý, súng bắn chim đầu đàn, coi như mấy cái kia so áo giáp màu bạc nam lợi hại người cũng không cho rằng mình có thể so áo giáp màu bạc nam mạnh hơn quá nhiều. Như vậy bọn hắn xuất thủ, khẳng định kết quả cùng áo giáp màu bạc nam đều là giống nhau, đó chính là bị đánh cho như đòn. Yên tĩnh. Lúc này không còn có người nói chuyện, bởi vì bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực cường đại dọa sợ. Có thường hay không tiền, Hạ Thiên lạnh lùng nhìn trên mặt đất áo giáp nam. Không bồi thường, áo giáp nam tử nói. Hạ Thiên lại là một cước đạp xuống. Hắn không có nương tay, bởi vì hắn trước kia nương tay qua, thế nhưng là mỗi lần nương tay đều mang đến cho mình phi thường khủng bố hạ tràng, mà lại lần này là mình thắng. Nếu như là đối phương thắng, vậy đối phương hiểu ý từ nương tay sao? Đáp án là chắc chắn sẽ không. Đối phương vừa rồi nhưng là muốn giết hắn. Tại thượng cổ chiến trường loại địa phương này, duy nhất có thể bảo trụ mình mạng chỉ có thực lực. Địch nhân là sẽ không bởi vì ngươi xương cốt cứng rắn liền bỏ qua ngươi. Hắn sau khi chết, kế tiếp chính là các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng. Trong cơ thể của hắn toát ra một cỗ kinh khủng sát khí. Cỗ này sát khí phi thường đáng sợ, để người không rét mà run, cảm nhận được cỗ này kinh khủng sát khí, ở đây trong những người này tâm tất cả đều là tràn đầy vô hạn vẻ sợ hãi. Rắc. Hạ Thiên một cước giẫm tại áo giáp màu bạc nam tử trên đùi, lúc này áo giáp màu bạc nam tử áo giáp đã bị Hạ Thiên đánh nhão nhoẹt. Khủng bố. Rắc. Hạ Thiên lần này không hỏi. Mà là một cước tiếp lấy một cước giẫm tại đối phương trên đùi, hắn không đơn thuần là giẫm khớp nối, mà là lần lượt xương cốt giẫm. Tử vong có khi cũng không đáng sợ. Nhưng là chờ đợi tử vong tuyệt đối là sợ hãi nhất, mà lại là loại này bị người dằn vặt đến chết. Ta giao tên kia cửu đỉnh cao thủ cũng không tiếp tục là xương cứng, hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, vừa rồi hắn còn có một tia may mắn tâm lý, nhưng là hiện tại hắn thừa nhận mình sợ hãi. Mình sợ, bởi vì hắn vững tin Hạ Thiên là khẳng định sẽ động thủ giết hắn, về phần xung quanh những người kia căn bản cũng không có bất cứ người nào dám lên trước. Nếu như hắn lại không cầu xin tha thứ, vì mặt mũi, vì tôn nghiêm, như vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói sớm chẳng phải miễn đi ra thịt nỗi khổ, Hạ Thiên giơ lên chân của mình. Bất quá ta không có nhiều tiền như vậy. Ta tăng lên tới cửu đỉnh hoàn toàn chính là dựa vào linh thạch cùng vật liệu ném ra tới, xuất hiện tại trên người ta linh thạch chỉ có không đến 10 triệu khối, coi như tăng thêm tất cả mọi thứ giá trị cũng không đến 3.000 vạn khối. Tên kia áo giáp màu bạc cửu đỉnh cao thủ nói, cầu mong gì khác tha, nhưng hắn là thật không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Dù sao 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là một bút lớn vô cùng số lượng, giống hắn loại này tán tu có thể tu luyện tới cửu đỉnh, cái kia đã là hao tốn mình chỗ góp nhặt cả đời tài phú. Hiện tại hắn căn bản là không bỏ ra nổi 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên cũng đã được nghe nói, kỳ thật chỉ cần có đầy đủ linh thạch cùng vật liệu, như vậy tất cả 8 đỉnh cửu giai cao thủ đều có thể tiến giai cửu đỉnh, nhưng cũng chỉ là bình thường nhất cửu đỉnh cao thủ, giới lực lượng đo càng cao người thì càng khó đột phá, tựa như là Vũ Hân đồng dạng, nàng giới lực lượng đo là đệ thất trọng, như vậy coi như cho nàng lại nhiều linh thạch cùng vật liệu chỉ sợ cũng không cách nào làm cho nàng đột phá. Giới lực lượng đo càng cao người, tăng lên liền càng khó khăn. Đương nhiên, Hạ Thiên tạm thời cũng không biết làm sao sử dụng linh thạch cùng đan dược trợ giúp người khác tăng lên cảnh giới, nếu không hắn đã sớm trợ giúp bằng hữu của mình cùng huynh đệ đột phá cửu đỉnh. Vậy liền góp, hiện tại nơi này hết thảy mọi người cùng một chỗ góp. Hạ Thiên lớn tiếng nói, nghe được Hạ Thiên, xung quanh trong lòng của những người kia lập tức siết chặt, bọn hắn sợ nhất chính là Hạ Thiên đem đầu mâu nhắm ngay bọn hắn. Hiện tại Hạ Thiên xác thực đem đầu mâu nhắm ngay bọn hắn nơi này vì lẽ đó người. Bất quá để bọn hắn giao tiền, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hai người các ngươi bên cạnh ai là dẫn đầu? Hạ Thiên hỏi. Đạp đạp. Hai thân ảnh theo hai bên đi ra, nhân tộc bên trong đi ra người kia chính là vừa rồi mắng Hạ Thiên người kia, mà ma tộc bên kia đi ra người thì là một cái sắc mặt lạnh lùng chiến sĩ. Hỏi trước một lần, là muốn đánh, vẫn là giao ra linh thạch? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên khí thế bức người, cho người ta một loại phi thường khủng bố áp lực. Đánh hai người chăm miệng một lời nói. Bọn hắn đại biểu cũng không phải mình, mà là hiện tại nơi này 5 vạn người. Vì lẽ đó bọn hắn không thể lùi bước. Vậy liền đánh đi, Hạ Thiên thân thể run lên, hai tay dùng sức trong không khí một chảo. Sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia hưng phấn dáng tươi cười. Chỉ bằng các người những này cho ta xách giày cũng không xứng người. Cũng muốn cùng tiền bối đánh thật sự là cười chết người, tiếp xuống tiền bối liền sẽ đem các ngươi toàn bộ diệt sát. Thiên Hành Kiện 10 phần càn rỡ nói. Bất quá hiện trường những người này không có ai để ý hắn. Những người kia ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Tất cả mọi người minh bạch, tiếp xuống một trận chiến này, chính là phi thường khủng bố một trận chiến. Bọn hắn đối thủ thế nhưng là một chiêu chơi ngã cửu đỉnh cao thủ tồn tại. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Nguyên bản hiện trường những ma tộc này người cùng nhân tộc người là muốn lẫn nhau đối chiến, nhưng là bây giờ bọn hắn lại liên hợp lên, muốn cùng một chỗ đối kháng Hạ Thiên. Chỉ cần hiện tại ngươi đi, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Nhân tộc tên kia thủ lĩnh nói. Hiện tại hắn đã lần nữa dò xét Hạ Thiên, hắn hiểu được, Hạ Thiên tuyệt đối là một cao thủ, cho nên có thể không giao chiến tình huống dưới. Hắn vẫn là không muốn cùng Hạ Thiên giao chiến, chỉ cần Hạ Thiên hiện tại chịu đi, vậy hắn cũng không quan tâm cái gì mặt mũi, dù sao mất mặt cũng không phải một mình hắn, thế nhưng là một khi bộc phát đại chiến. Như vậy chết tổn thương số lượng tuyệt đối sẽ xuất hiện. Hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là mình người chết. Bởi vì những người này một khi tử vong cũng phải cần tiền trợ cấp. Đây cũng là vì cái gì hắn vừa rồi lựa chọn cùng người của ma tộc tiến hành 5 cục 3 thắng chế nguyên nhân. Đi cầm tiền ta mới chịu đi. Hạ Thiên tay trái nhấc lên một chút, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía tay trái của hắn. Giới Thiên Quyết. Cung tiến lĩnh vực. 3. Trong lúc nhất thời phương viên 1000 mét phạm vi bên trong, tất cả mọi người đều bị một đạo vô hình ánh sáng bao phủ. Các ngươi đã tiến vào ta tầm bắn trong phạm vi. Hạ Thiên tay trái dùng sức bóp, một thanh vô hình trường cung xuất hiện, tất cả mọi người thấy được cái này trường cung. Là hư ảo trường cung, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Đạp. Hạ Thiên hai chân dùng sức giẫm trên mặt đất. Trả lại là không giao. Hết chương 2919. Chương 2920 đánh phục. Người đang ép tuy ô. Không giao. Nhân tộc cùng ma tộc thủ lĩnh cùng một chỗ hô. Bạch. Hạ Thiên tay phải kéo tại trên dây cung. Cùng lúc đó, tay phải của hắn phảng phất là phải biến mất đồng dạng. Nhanh, quá nhanh. Trong lúc nhất thời vô số quang tiến phóng lên tận trời. Hiu hiu hiu. Nhìn thấy những này quang tiễn một khắc này, người chung quanh tất cả đều choáng váng, ai cũng chưa thấy qua trường hợp như vậy, chưa thấy qua dạng này kéo tiễn tốc độ, chưa thấy qua năng lực như vậy. Không tốt. Ma tộc thủ lĩnh đột nhiên hô lớn cùng tiến lên, nhất định phải ngăn cản hắn, nếu không sẽ trễ. Nhân tộc thủ lĩnh nhẹ gật đầu. Hắn cũng đồng ý ma tộc thủ lĩnh cách nhìn, sau đó song phương cao thủ trực tiếp xông về phía trước. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên trên đầu mũi tên ánh sáng bắt đầu nhanh chóng hướng bốn phía bắn tới. Hạ Thiên ngón tay cũng không có ý dừng lại, trên đầu của hắn mũi tên ánh sáng cũng ngay tại liên tục không ngừng bổ sung, những cái kia quang tiễn một bên được bổ sung, một bên nghĩ bốn phía bắn tới. À! Từng tiếng kêu thảm thiết theo đội ngũ hậu phương truyền tới. Không sai, đối thủ lần này không có khả năng cho hắn tích xúc năng lượng cơ hội, vì lẽ đó Hạ Thiên một bên phát xạ, một bên sử dụng, mà lại hắn lựa chọn là công kích địch nhân hậu phương, vô luận tại dạng gì đoàn trưởng bên trong, đội ngũ tối hậu phương người đều chuyện trong mọi người thực lực yếu nhất, cũng là không có nhất phòng bị. Sở dĩ để bọn hắn đợi ở phía sau, nói trắng ra là chính là góp nhân số. Bởi vì đội ngũ chiến cùng cá nhân chiến khác biệt. Đội ngũ chiến lớn nhất đặc điểm chính là sĩ khí, chỉ cần có sĩ khí, như vậy coi như song phương có rất lớn chênh lệch, cũng có thể thắng, nhưng nếu như không có sĩ khí, như vậy liền xem như nguyên bản có thể thắng đội ngũ cũng sẽ thua. Hiện tại trước mặt những người này bị trấn trụ, mặc dù bọn hắn cũng tại xông lại, thế nhưng là trong lòng bọn họ đồng dạng không chắc. Hiện tại lại nghe được đội ngũ hậu phương truyền đến kêu thảm, vậy dĩ nhiên là không thể thừa nhận. Trong lòng cũng sẽ xuất hiện rất lớn yếu thế. Đây chính là Hạ Thiên kế hoạch. Hạ Thiên cung tiễn lĩnh vực cũng có tệ nạn, đó chính là cần thời gian càng dài, hắn cung tiễn lĩnh vực uy lực cũng liền càng lớn, thời gian càng ngắn, uy lực càng nhỏ, lúc này đám người này đã xông tới, căn bản là không có cho hắn bộc phát thời gian. Vậy hắn tự nhiên cũng liền không cách nào sử xuất uy lực rất lớn quang tiễn. Thế nhưng là uy lực không lớn, không có nghĩa là kích thương không được đội ngũ phía sau những người kia. Những người kia nguyên bản thực lực liền không mạnh, lại thêm bọn hắn cho rằng trước mặt chiến đấu khẳng định tác động đến không đến mình, vì lẽ đó cũng không có làm ra phòng ngự. Không thể không nói, Hạ Thiên chiêu này mặc dù nhìn qua phi thường khủng bố, nhưng cũng không có giết chết mấy người. Bất quá Hạ Thiên mục đích cũng không phải là giết chết bao nhiêu người, mà là vì tạo thành oanh động, hắn muốn dùng quang tiễn đem những người này kích thương, sau đó những người này nhất định sẽ kêu thảm. Có đôi khi kêu thảm so người chết càng thêm khủng bố, trước mặt những người kia nghe được gào thảm thời điểm, khẳng định sẽ tâm sinh sợ hãi. Tiền bối, bọn hắn tới. Thiên Hành Kiện có chút luống cuống, thực lực của hắn có thể không có chút nào mạnh, bình thường để hắn phách lối, vậy hắn tuyệt đối có thể. Thế nhưng là để hắn thật đánh nhau, vậy hắn liền xong rồi, hắn đánh nhau bản sự thế nhưng là phi thường chênh lệch. Lúc này nhìn thấy nhiều người như vậy xông lại, nội tâm của hắn cũng là vô cùng gấp gáp. Giết! Hạ Thiên trong tay quang tiễn trực tiếp bắn về phía trên đầu đoàn năng lượng, sau đó năng lượng to lớn đoàn trực tiếp bắn ra bốn phía ra. Ầm ầm! Trong lúc nhất thời, vô số quang tiễn lấy Hạ Thiên cùng Thiên Hành Kiện làm trung tâm, trực tiếp nổ tung lên. Phòng ngự. Song phương cao thủ không dám qua loa, trực tiếp bắt đầu phòng ngự. Đồ đần. Hạ Thiên nội tâm mắng, hắn quang tiễn lúc này chẳng qua là sấm to mưa nhỏ, căn bản cũng không có quá lớn uy lực, nhưng là vừa rồi Hạ Thiên nhiễu loạn địch nhân hậu phương liền đã để bọn hắn loạn tâm thần, đều cho rằng Hạ Thiên mũi tên ánh sáng vô cùng cường đại, vì lẽ đó lúc này tất cả đều từ bỏ tốt như vậy tiến công cơ hội, khai thác phòng ngự biện pháp. À, từng tiếng kêu thảm truyền đến. Sợ hãi là sẽ truyền bá. Dù là quang tiễn chỉ chảy ra da của bọn hắn, nội tâm của bọn hắn cũng là phi thường sợ hãi. Chính là bởi vì loại này kêu thảm, cho nên mới để bọn hắn trở nên phi thường yếu ớt. Người phía trước nghe được xung quanh cùng phía sau kêu thảm, nội tâm liền càng thêm không vững tâm, đặc biệt là thủ lĩnh của bọn hắn, càng thêm không dám khinh thường, bọn hắn chết không nổi. Cũng không thương nổi. Lui lại, tất cả đều cho ta lui lại. Song phương thủ lĩnh lên tiếng, bọn hắn không cách nào lại đánh. Một đội ngũ lòng người cùng sĩ khi tất cả đều tản, cái kia còn đánh như thế nào, đánh tới cuối cùng khẳng định là chết thì chết, trốn thì trốn, cuối cùng cũng không có còn lại mấy cái. Trong lúc nhất thời, đại bộ đội tất cả đều bắt đầu lui về sau. Hạ Thiên cũng không có đuổi, hắn mặc dù xuất thủ tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không tính đại khai sát giới, nếu không hắn chẳng phải là trở thành sát nhân ma đầu. Không quản lớn bao nhiêu bản sự, cũng không thể gặp người liền giết. Nếu không hữu thương thiên hòa, như vậy ngay cả lão thiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Siêu siêu siêu. Nhân tộc cùng người của ma tộc toàn bộ lui về sau. Quá đẹp rồi, tiền bối, ngài quả thực chính là quá đẹp rồi. Thiên hành kiện một mặt hưng phấn hô, hắn là thật bội phục chết Hạ Thiên, trong mắt hắn, Hạ Thiên hình tượng là vô cùng cao lớn. Một người chỉ dùng ngắn ngủi không đến một phút liền bức bách 5 vạn người toàn bộ lui lại. Hạ Thiên không để ý đến thiên hành kiện, mà là mặt không thay đổi hỏi. Trả lại là không giao, Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, người của song phương giữ vững trầm mặc, bọn hắn lúc này cũng không biết nên nói cái gì, đánh đi, đánh không lại, giao đi, lại không cam tâm. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, vừa rồi ta không giết người, cũng không đại biểu ta không có giết người năng lực, nếu như các ngươi còn muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên thanh âm truyền vào mỗi người trong lỗ tai, hắn đã xuất thủ chứng minh mình thực lực. Mà lại trải qua vừa rồi cái kia một chút, mọi người cũng đều minh bạch, Hạ Thiên tuyệt đối có giết người năng lực. Hiện tại bọn hắn triệt để gặp khó khăn. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên cũng không phải là cố tình gây sự, cản đường cướp bóc, mà lại bọn hắn giao chiến thời điểm, xác thực đả thương Hạ Thiên bằng hữu. Chúng ta thương lượng một chút. Nhân tộc thủ lĩnh trực tiếp hướng ma tộc thủ lĩnh nơi đó đi tới. Sau đó hai người nói thầm vài tiếng. Tiên sinh, chúng ta thừa nhận là chúng ta đã ngộ thương bằng hữu của ngài, nhưng là 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch, chúng ta là thật không có, không bằng như vậy đi, chúng ta cầm 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch, tin tưởng đầy đủ ngài vừa rồi cứu người dùng tiền thuốc. Tên kia nhân tộc cao thủ lớn tiếng nói, như là đã đánh không lại, như vậy bọn hắn hiện tại liền muốn đàm phán. 3 giây đồng hồ bên trong, không giao linh thạch, ta liền giết chính các ngươi cầm. Hạ Thiên không có làm ra bất kỳ nhượng bộ. 3. Mà lại hắn nói tra số liền tra số. Nghe được Hạ Thiên trực tiếp tra đếm được thời điểm, hiện trường những người này cũng tất cả đều mộng. Bởi vì Hạ Thiên tra mấy cây vốn cũng không có mảy may dấu hiệu, thậm chí không có cho bọn hắn suy nghĩ cùng thương lượng thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.